Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, Lục Giai Thần Khải. Kỳ thật Lục Ly vốn không tất để ý nghĩ của mọi người. Ở cái thế giới này nắm đấm lớn là đạo lý quyết định. Chuyện còn lại đều không cần coi quá nặng. 81 bên trong văn võng www.81zw. C0M hắn còn xin Khương Khinh Linh giúp một chuyện. Tại bọn hắn truyền tống tới về sau, bên kia Bạch Vân Thành truyền tống trận hội sẽ tạm thời quan bế. Khương Khinh Linh hội sẽ bàn giao Thái Thiên Điện người. Phàm là Bắc Mạc tới con dân toàn bộ cầm xuống. Khương Khinh Linh là Khương gia tộc vương nữ nhi. Thái Thiên Điện làm sao dám ngỗ nghịch ý chí của hắn, lui một vạn bước nói thật có người đi chung. Châu cáo trạng, hắn cùng Lục Phi Tuyết đã bị Lục gia trục xuất gia môn. Đã không phải Lục gia con em, chạy đến bên này nhất thống Bắc Mạc, cũng không tính vi phạm quy củ. Thập nhị vương tộc đương nhiên sẽ không phái người tới trấn áp. Có Khương Khinh Linh hỗ trợ, Lục Ly không cố kỵ chút nào. Cái này Bắc Mạc trong mắt hắn liền là một cái ao nhỏ. Bên trong con cá lại thế nào đập, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố hắn muốn làm Bắc Mạc vương. Chính là muốn để việc này truyền khắp toàn bộ Bắc Mạc. Để các đại gia tộc có chuẩn bị tâm lý. Đỗ Tranh trước kia muốn đem Bắc Mạc đưa cho Lục Ly. Khi đó Lục Ly trướng mắt, một lòng muốn hồi trở lại Lục gia. Giờ phút này hắn coi trọng, cũng có tuyệt đối lực lượng cùng thủ đoạn trấn áp quần hùng, trở thành Bắc Mạc một đời mới đại đế. Đỗ Hành lại trầm mặc, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Hắn cùng đại quốc sư liếc nhau một cái, ánh mắt trao đổi một phen, cuối cùng trong lòng làm ra quyết định. Hắn mang theo đại quốc sư hướng tiền phương đi vài bước, một đám trưởng lão cũng theo sau. Đỗ Hành một gối quỳ xuống, quát khẽ nói: "Đỗ Hành xuất, sao tỷ lệ, Đỗ gia nguyện ý thần phục Lục công tử." Đỗ Hành lời còn chưa nói hết, toàn thành lập tức một mảnh xôn xao. Đỗ Hành sau khi nói xong, cả người thật sâu cúi xuống đi, tựa hồ hoàn toàn thần phục. Ông Lục Ly tại lúc này trên thân quang mang lại lấp lánh không ngớt. Thân thể thoáng cái huyễn hóa ra 10 cái phân thân. Hắn trong tay áo quang mang lấp lánh, cùng hắn đồng thời minh vũ thế cũng trước tiên trấn áp mà ra. Suy suy tương đương, Đỗ Hành trên cổ huyết mạch ấn ký sáng lên. Một cái tiểu ấn bay vụt lên giữa không trung, lớn lên theo gió, hóa thành một tòa núi nhỏ. Đỗ Hành bụng dưới bản mệnh châu bắn ra, tại bụng dưới xoay tròn, tràn ra hào quang màu vàng đất. Tại hắn bản mệnh châu sau khi xuất hiện, toàn bộ quảng trường phụ cận tất cả mọi người lập tức cảm giác trọng lực bỗng nhiên tăng. Rất nhiều cấp thấp võ giả bị trấn áp đến thân thể nằm dạp trên mặt đất. Đỗ Hành không có lựa chọn thần phục, mà là lựa chọn liều chết một trận chiến. Hắn trọng lực áo nghĩa phi thường khủng bố, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm trấn áp Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ. Chỉ cần đem hai người này đánh giết, đem Lục Phi Tuyết cũng đánh giết, hắn liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lục Ly. Cầm xuống Lục Ly, hắn tựu có đàm phán tư cách, tiến thối tự nhiên, để hắn thần phục Lục Ly. Sau đó mắt thấy gia tộc một chút xíu bị gồm thâu, cuối cùng diệt vong, cái này so giết hắn càng khó chịu hơn. Lục Ly bọn người kỳ thật đã sớm đoán được, Đỗ Hành sẽ không thần phục. Sở dĩ tại Đỗ Hành quỳ xuống một khắc này, mọi người tự kịp phản ứng. Thần khải hiện, Lục Phi Tuyết trên cổ màu đen ấn ký lấp lánh, thân thể nhanh ngưng tụ một kiện màu lam thần khải. Đây là Lục Giai thần khải tiêu chí. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ phối hợp rất không tệ. Hai người đồng thời hướng Lục Phi Tuyết phía sau lưng đột nhiên đánh ra một trường. Lục Phi Tuyết thân thể bắn ra, bắn thẳng đến Đỗ Hành mà đi. Đi tương đương, Lục Ly cảm giác trên thân bị một tòa đại sơn đè ép. Tất cả phân thân cũng giống như thế. Hắn bản khống chế phân thân hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Trình độ chậm đi vô số lần. Chiến thuật bốn người đã sớm thôi diễn một phen. Lục Phi Tuyết ngăn trở Đỗ Hành bọn người vòng thứ nhất công kích. Sau đó Lục Ly cùng Minh Vũ Vũ hóa thần phối hợp. Trong nháy mắt diệt sát Đỗ Hành, giờ phút này trọng lực qua Lục Ly dự tính. Hắn âm thầm kêu khổ, Lục Phi Tuyết bị đẩy đi ra, thoáng cái tới gần Đỗ Hành bọn người. Trong tay nàng xuất hiện một cái trường kiếm màu đỏ, huyễn hóa ra mấy chục đạo kiếm ảnh, đối Đỗ Hành hung hăng đâm tới. Hừ, Đỗ Hành quân hầu cảnh đỉnh phong, lực phản ứng cỡ nào nhanh, trong tay hắn xuất hiện một cái chiến đao. Đối Lục Phi Tuyết trường kiếm trọng trọng phách tới. Trọng lực áo nghĩa là hắn thả ra cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở dĩ hắn một đao kia tấn mãnh như gió, trái lại Lục Phi Tuyết trường kiếm thong thả bừng bừng, một chút liền có thể khám phá công kích quỹ tích. Đỗ Hành trường đao đột nhiên đánh vào Lục Phi Tuyết trên thân kiếm. Một cỗ cường đại lực lượng truyền đến, Lục Phi Tuyết thoáng cái tựu không cầm được. Trường kiếm bay ra ngoài, Đỗ Hành vung lên chiến đao, đối Lục Phi Tuyết đầu hung hăng đánh xuống. Đỗ Hành nhất cường đại công kích là huyết mạch thần kỹ, liền là phía trên cái kia đại ấn. Vấn đề là nơi này đều là người của Đỗ gia, Đỗ Hành chính mình cũng ở phía dưới, như trấn áp mà xuống, chính hắn cũng muốn thụ thương, nhận lấy cái chết. Đỗ gia đại quốc sư động, mặc dù trình độ bị trọng lực ảnh hưởng tới, nhưng hắn phản ứng cùng trình độ rõ ràng so Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ nhanh. Trong tay hắn xuất hiện một cái phất trần, thân thể xoay tròn, đối lao ra Vũ Hóa Thần quấn giết tới. Kia phất trần bên trên lông thú biến thành mấy vạn cây cương châm, phía trên lóng lánh u quang, lại có kịch độc, cái này nếu là bị đâm bên trên, sợ là chẳng mấy chốc sẽ trúng độc. Một mệnh ô hô, cô cô, Lục Ly từ phía sau vọt tới. Hắn còn thả ra mệnh luân, lại chỉ có thể sát mặt đất phi hành, cùng mặt đất ma sát còn lôi ra một đạo hỏa hoa. Mặc dù nàng biết Lục Phi Tuyết phòng ngự cường đại, Đỗ Hành công kích chỉ là đòn công kích bình thường, trong lòng vẫn là rất lo lắng. Lục Phi Tuyết loại trừ con mắt cái mũi miệng, toàn thân bao phủ tại màu lam thần khải bên trong, tựa như một tôn nữ chiến thần. Nàng nhìn thấy kia chiến đao bổ tới, nhưng không có nửa điểm khẩn trương. Nếu là Lục gia thần khải tùy ý đều có thể bổ ra, Lục gia cũng sẽ không có như thế lớn uy danh. Trên người trọng lực rất khủng bố, Lục Phi Tuyết tinh tường chính mình trốn không thoát, cho nên nàng thân thể không nhúc nhích, đầu có chút chếch đi một điểm, hai tay hướng trên không chộp tới. Đỗ Hành chiến đao hung hăng bổ vào Lục Phi Tuyết trên bờ vai. Lục Phi Tuyết toàn bộ thân thể có chút trầm xuống, hai chân phía dưới mặt đất từng mảnh vỡ ra, hai chân của nàng đều lâm vào dưới mặt đất, trong mắt nàng không có bất kỳ cái gì cảm giác thống khổ. Chiến đao cũng không có lâm vào thần khải bên trong một tấc. Hai tay của nàng đột nhiên hướng chiến đao chộp tới, thần khải là bao phủ toàn thân, trên tay nàng cũng tựa như mang lên trên một bộ màu lam bao tay. Thoáng cái liền tóm lấy chiến đao. Ếch, Đỗ Hành mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Hắn cái này chiến đao thế nhưng là thiên giai huyền khí vô cùng sắc bén. Hắn toàn lực phía dưới một chạm, thế mà không cách nào phá khai cái này nữ tử chiến khải, chẳng lẽ đây là thánh giai chiến khải? Huyết mạch thần kỹ, thần khải, nghĩ lại tới vừa rồi Lục Phi Tuyết trên cổ hắc quang lấp lánh, trên thân đột ngột xuất hiện chiến khải, Đỗ Hành giật mình tỉnh lại. Đây là trong truyền thuyết Lục gia kim cương huyết mạch, thần khải chiến kỹ a. Hắn cái này một sững sờ, Lục Phi Tuyết đã bắt lấy hắn chiến đao, đột nhiên hướng sau lưng kéo một phát, Đỗ Hành vốn là hướng bên này vọt tới. thoáng cái gần sát Lục Phi Tuyết. Lục Ly, Lục Phi Tuyết khẽ kêu một tiếng. Hai tay gắt gao ôm lấy Đỗ Hành thân thể. Nàng có thần khải Đỗ Hành không giết được hắn. Chỉ cần cuốn lấy Đỗ Hành, Lục Ly huyết chảo nhẹ nhõm có thể xé rách hắn. Xoẹt tương đương, Lục Ly khống chế mệnh luân vạch ra một đạo hỏa hoa bay vụt mà đến. Hắn thân thể bạch quang lóe lên, lần nữa huyễn hóa ra 10 cái phân thân, sau đó đều hướng Đỗ Hành phóng đi. Cút, Đỗ Hành giận dữ, vung lên một cái tay khác đối Lục Phi Tuyết bụng dưới mãnh kích. Như thiểm điện vung ra nắm đấm, mặc dù hắn không biết Lục Ly tới gần có ý nghĩa gì, nhưng bị người cuốn lấy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà lại Lục Ly biến thành 10 cái. Hắn thần niệm thế mà vô pháp hiện Lục Ly chân thân. Cái này khiến hắn có phi thường cảm giác không ổn. Lục Phi Tuyết có thần khải, nắm đấm tựa như đánh vào trên miếng sắt. Đỗ Hành nổi giận dùng đầu đối Lục Phi Tuyết mặt đánh tới. Nàng toàn thân chỉ có trên mặt không có thần khải bao trùm. Cái này va chạm đem nàng mũi đều đụng đoạn mất. Trên mặt một mảnh máu thịt be bét. Chết. Lục Ly rốt cục lao đến. Hắn chân thân xuất hiện tại Đỗ Hành bên tay trái. Nhìn thấy Đỗ Hành vung lên nắm đấm hướng Lục Phi Tuyết đầu đập tới. Hắn lập tức điên rồi. Huyết chảo đối Đỗ Hành tay nổi giận xoắn đi. Đầu tháng, người người đều có giữ gốc nguyệt phiếu. Thẻ mấy chương, mặc dù không liều bảng nguyệt phiếu, nhưng cũng không thể quá khó nhìn. Không phải chúng ta bất diệt độc giả thế nhưng là có hơn 1 vạn. Số 3 ra ngoài mở hội, số 6 trở về, đến lúc đó bảo mấy ngày. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.